Sau khi chia tay, F bị bệnh trầm cảm, trách tôi chắc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa mới đến giờ đi làm, Trần Mật đã suy tư về việc buổi tối vui chơi như nào. Cuộc sống sau khi chia tay của anh cũng quay lại tiết tấu trước khi quen nhau. Mỗi ngày anh và mấy ông bạn gai nhà có quyền có thế cùng nhau bay lắc trong bar, nhìn vừa mắt bé boss xinh đẹp nào thì dẫn đi khách sạn luôn. Trần Mật không chỉ có tiền, bề ngoài cũng rất tuấn tú, vì vậy anh có thể luôn luôn tìm được đối tượng thích hợp thác loạn cho cuộc tình một đêm. Trần Mật nhập trong nhóm WeChat của đám bạn ăn chơi trác táng, đêm nay đi bar nào nhỉ? Đính kèm biểu cảm mặt cười. Trong nhóm im lặng, không ai trả lời, chắc là mới 9 giờ, rất nhiều con cú còn đang ngủ bù. Trần Mật thầm nghĩ, thời tiết cũng lạnh, buổi sáng mọi người đều thích xúc trong chăn không ra ngoài. Đều là những kẻ chơi bời lêu lổng ăn bám cha mẹ, có làm việc hay không cũng chẳng sao cả. Một lát sau, Trần Mật nhận được trả lời từ một tài khoản, là người bạn cực kỳ thân thiết của anh, Lý Lạc Nam gửi tới. Mật à, cậu như thế, không hay cho lắm đâu. Lục xinh đẹp của nhà cậu đăng bài thông báo tự tử rồi đó, ban đêm cậu còn muốn ra ngoài ăn chơi thế á? Trần Mật hít sâu một hơi, đúng nha, Lý Lạc Nam cũng thấy được bài đăng trên trang cá nhân của Lục Dịch Phi. Anh bèn vội trả lời, không phải, của nhà tôi, em ấy là bạn trai cũ của tôi, xảy ra chuyện gì đều chẳng liên quan tới tôi cả, tôi không thể vì một người trong quá khứ mà phí phạm thời gian sung sướng của mình được. Lý Lạc Nam gửi đi một chuỗi dấu chấm lửng rất ý nghĩa. Trần Mật hơi lo lắng. Làm sao, chẳng lẽ cậu cũng muốn hùa với bạn của em ấy nói tôi là thứ đàn ông đều cáng bội bạc hả? Không phải, một lúc lâu sau Lý Lạc Nam mới trả lời. Lần này, hắn ghi âm luôn chứ không nhắn tin nữa. Mật à, bọn tôi đều nghĩ là các cậu chỉ đang chiến tranh lạnh, không phải thật sự là chia tay. Cậu nghĩ một chút đi, trước đây cậu trăng hoa cỡ nào, đúng kiểu một công tử nhà giàu. Sau khi quen nhau, ở chung một chỗ với cậu ấy thì cậu biến thành một người yêu vợ điên cuồng như vậy. Lại còn trở thành cặp nam nam kiểu mẫu nổi tiếng trong giới chúng ta. Nếu tình cảm của các cậu rạn nứt, trên thế giới này còn có tình yêu đích thực nào đáng để tin tưởng hay không? Cách chương.